tôi thấy nam nhân đánh xe từ trong nhà bước ra vác theo một cái thuỗng bắt đầu đào một cái lỗ lớn. Mấy người hầu đem những túi lớn đó quẳng vào. Túi có vẻ rất nặng. Sau đó, họ nhanh chóng lấp lỗ lại. Nữ tử xấu xa lên xe bỏ đi. Cách chương.